Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3506, hai đợt người cứu viện. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một đạo kinh khủng kiếm quang, đánh lui Viên Hoán, tiếp lấy hư không lóe lên, lại có một cái hắc bào nhân xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc bào nhân này tốc độ kinh người, lóe lên phía dưới, liền xuất hiện ở Viên Hoán phía trước cách đó không xa. Thần quân bát trọng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên Hoán sắc mặt vô cùng ngưng trọng, thật không nghĩ tới, bọn họ lại có cường đại như vậy tồn tại, còn tốt chủ thượng cân nhắc chu đáo, đề phòng vạn nhất, để cho chúng ta trong bóng tối đi theo, bằng không, hôm nay các ngươi muốn lật thuyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng sau xuất hiện người áo đen kia lạnh lùng mở miệng. Các ngươi, còn có ai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó người áo đen kia nói, ta, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách đó không xa trong tinh không, truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm, đón lấy, lại có một bóng người nổi lên. Lại là một cái cao thủ cực kỳ khủng bố, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên Hoán trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, sau một khắc Viên Hoán xoay người rời đi, hướng về Lục Minh bên kia sông đi. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên Hoán quát khẽ cuồng bạo khí tức hướng về vây công Viên Tòng, Lục Minh những người áo đen kia phóng đi. Viên Hoán thực lực cường đại cỡ nào, kình khí như sóng chiều, những người áo đen kia lập tức bị tách ra mở, hướng về bốn phía lùi gấp, lui Lục Minh vòng vây của bọn hắn, cũng tản ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi mau, Viên Hoán giống to, vô cùng nóng nảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì, đằng sau xuất hiện hai cái hắc bào nhân, thực sự quá cường đại, thuần một sắc đều là thần quân bát trọng. Ứng phó một cái loại nhân vật này, Viên Hoán còn có nắm chắc, nhưng là hai cái, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba cái mà nói tuyệt đối là một con đường chết. Lục Minh, Lam Thương đám người cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhao nhao hướng về phía sau cuồng bay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn đi, hôm nay, một cái cũng đừng hỏng đi. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng sau xuất hiện hai cái hắc bào nhân, phát ra thanh âm lạnh như băng, thân hình lóe lên, như một đạo hắc sắc huyễn ảnh đồng dạng, lướt qua vũ trụ tinh không, hướng về Lục Minh bọn họ phóng đi, tốc độ nhanh kinh người. Người còn chưa tới, đáng sợ kiếm quang, đã hướng về Lục Minh bọn họ chém tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm quang kinh thiên, vượt qua vô tận khoảng cách lại to lớn vô cùng, hoàn toàn đem Lục Minh bọn họ bao phủ, mặc kệ bọn hắn làm sao tránh né, đều đang kiếm quang bao phủ phía dưới. Các ngươi đi trước, để ta ở lại cản bọn hắn. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên Hoán bạo hống, quay người vung vẩy côn sắt, hoành tảo thiên quân, đánh phía hai đạo kiếm quang. Hai tiếng nổ thật to vang lên, Viên Hoán thân thể chấn động mãnh liệt liên tiếp lui về phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang sáng chói, hướng về Viên Hoán đâm tới. Là trước đó cùng Viên Hoán giao thủ cái kia thần quân bát trọng hắc bào nhân, một kiếm này, quá nhanh, mà Viên Hoán lúc này mới vừa bị đánh lui, khó có thể tránh né. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên Hoán bạo hống một tiếng, miễn cưỡng lui về phía sau một khoảng cách nhưng vẫn là không có hoàn toàn né qua, phốc suy một tiếng, kiếm quang đâm xuyên qua Viên Hoán bụng, máu tươi chảy ròng. Ngươi nghĩ cản, nhìn một mình ngươi làm sao cản, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái hắc bào nhân cười lạnh, kiếm quang lần thứ hai tăng vọt thẳng hướng Viên Hoán. Mà còn lại những cái kia thần quân thất trọng, thần quân lục trọng hắc bào nhân, tiếp tục hướng về Lục Minh bọn họ phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, lại là liên tục mấy chiêu, Viên Hoán bị oanh liên tục rút lui, trên người lại tăng thêm một đạo kiếm thương, trực thấu xương cốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tình huống tràn ngập nguy hiểm, một khi Viên Hoán bại vong, Lục Minh bọn họ tuyệt đối một con đường chết. ha ha ha, chết đi cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết bọn hắn, nhớ kỹ tên kia trước bắt sống, tìm ra trên người hắn đối chủ thượng hữu dụng bảo vật lại giết. Một chút hắc bào nhân cười to thẳng hướng Lục Minh bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, đúng lúc này, hư không nổ tung, một đạo đao mang bạo chảm mà ra trực tiếp chạm tại một cái hắc bào nhân trên người. Hắc bào nhân này có thần quân lục trọng tu vi, nhưng là không thể chút nào chống đối, trực tiếp bị đao mang chém thành hai nửa, vẫn lạc tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nào, mấy cái hắc bào nhân kinh hãi gầm thét liên tiếp lui về phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vùng hư không kia tràn ngập, sau đó, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Tổng cộng có 7 người, 7 người này, toàn thân bị trường bào màu đỏ ngòm bọc lấy, hoàn toàn nhìn không ra hình dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, những cái này hồng bào nhân xuất hiện sau, trực tiếp đánh tới những người áo đen kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa thực lực phi thường kinh người, người cầm đầu khí tức khủng bố, rõ ràng là một tôn thần quân bát trọng cường giả, hắn trực tiếp xông về phía viên hoán nơi đó, chiến đao bạo chảm mà xuống, hướng về trong đó một cái hắc bào nhân đánh tới. Mà mặt khác hồng bào nhân cũng hướng về những người áo đen kia đánh tới, chiến thành một đoàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Gocchuyenaudio.com Lục Minh, Lam Thương đám người có chút phát mộng rồi, những cái này hồng bào nhân, là ai phái tới thế mà đến giúp đỡ bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều cao thủ như vậy, toàn bộ Thái Hư Thánh Triều, đều không có mấy cái thế lực có thể phái ra a. Hơn nữa, làm sao biết Lục Minh bọn họ ở trong này sẽ gặp phải mai phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tâm niệm cấp truyền, nhưng đều khó mà muốn ra cái như thế về sau. Nhưng là cơ hội tốt như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, Minh Viên chiến tộc phấn khởi phản kích rốt cục đem những người áo đen kia chặn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, đỉnh phong chiến trường, bọn họ vẫn là ở vào hạ phong. Mặc dù tăng thêm một cái hồng bào nhân cùng viên hoán liên thủ, nhưng là bọn họ vẫn chỉ là hai người, đối phương có ba người, viên hoán cùng cái kia hồng bào nhân, ở vào hạ phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, tự tìm cái chết. Một cái hắc bào nhân hét lớn, thanh âm lạnh lẽo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là hồng bào nhân không nói tiếng nào, ra tay toàn lực. Càn khôn quyền, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất thình lình, ở tinh không phía trên, truyền ra một đạo thanh âm lạnh như băng, sau đó kim quang đại thịnh, một cái kim hoàng sắc vòng cổ, đột nhiên bay ra, hướng về một cái thần quân bát trọng hắc bào nhân đập tới. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh không không ngừng nổ tung, cái kia kim sắc vòng cổ, uy năng khủng bố tới cực điểm, đem vũ trụ tinh không đều đánh xuyên. Không tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba cái hắc bào nhân, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thanh âm đều run rẩy lên, lộ ra hoảng sợ. Sau đó, bọn họ hướng về phía sau lùi gấp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, đã chậm. Trong đó một cái hắc bào nhân, bị kim sắc vòng cổ bao phủ, mặc hắn làm sao trùng kích đều không thể xông phá ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, hắn gào thét sau một khắc kim cương quyền đập ở trên người hắn, cái này thần quân bát trọng kinh khủng tồn tại, thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, biến thành cho tàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái thần quân bát trọng cường giả cứ thế mà chết đi. Lục Minh đám người, đều ngẩn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc bọn họ mới phát hiện tinh không phía trên, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một bóng người, đạo này thân ảnh cũng bị sương mù dày đặc bao phủ, hoàn toàn thấy không rõ hình dạng. Tựa hồ, hôm nay xuất hiện những người này cũng không nguyện ý lấy chân diện mục gặp người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, đạo này thân ảnh dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tựa hồ là một nữ tử. Nàng khẽ quát một tiếng, điều khiển kim cương quyền, hướng về đệ nhị thần quân bát trọng tồn tại đập tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Hai cái kia thần quân bát trọng Hắc Bào Nhân, hướng về phía sau lùi gấp, căn bản không dám chống lại. Bởi vì bọn hắn đã cảm ứng ra đến, cuối cùng xuất hiện người kia quá kinh khủng, vượt qua thần quân bát trọng, rất có thể là thần quân cửu trọng tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần quân cảnh, chênh lệch một tầng, chính là khác biệt một trời một vực, chính là miểu sát. Thần quân cửu trọng, căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng, bọn họ chỉ có lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi cuốn lấy bọn họ, ta tới giết bọn hắn. Đằng sau xuất hiện đạo kia thân ảnh mở miệng, thanh âm thanh thúy, rõ ràng chính là một nữ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Viên Hoán còn có những cái kia Hồng Bào Nhân mới phản ứng được, nhao nhao hướng về đối phương đánh tới, muốn cuốn lấy đối phương. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.